Mời các bạn nghe tiếp phần 20 của tiểu thuyết Tình yêu thứ 3 của tác giả Tự do hành tẩu. Trở về nhà đã là 11 giờ, cửa phòng Châu Nguyệt vẫn lờ mờ ánh đèn lọt qua khe, chắc vẫn đang lên mạng. Tôi lấy từ hành lý của mình ra vòng ngọc trai mang về cho nó. Gõ cửa phòng, thấy nó trả lời rồi mới đẩy cửa vào. Tôi kinh ngạc phát hiện ra Châu Nguyệt lại vùi đầu trong đống sách, miệng lẩm nha lẩm nhẩm. Em đang làm cái gì đấy? Em đang ôn tập chuẩn bị thi. Thi gì? Bên cục thuế của anh rể cần tuyển 10 viên chức, tháng sau thi, em đã đăng ký rồi. Thật à? Tôi có phần vui mừng, nhưng đối với Châu Nguyệt mà nói, đây lại là cơ hội tốt. Vâng, anh rể còn nói, chỉ cần em qua kỳ thi viết, anh ấy sẽ nghĩ cách về vấn đáp. Chị nói qua hàng vạn lần rồi, đừng có gọi là anh rể nữa. Em cứ cố tình khiến chị không vui phải không? Được được được, gọi thế nào nhỉ? Anh Tả hay anh Huy? Khó nghe chết đi được. Khó nghe thì đừng gọi. À, có quà cho em đây này. Cảm ơn chị. Châu Nguyệt lại bắt đầu lộ ra vẻ định nói rồi thôi. Tôi đại khái biết suy nghĩ của nó, liền nghiêm khắc nói. Nếu em hỏi Lâm Khải Chính thì miễn mở miệng. Nói xong tôi lập tức đóng cửa, chạy trở về phòng mình. Nằm trên giường, tôi không kịp nhớ lại dư vị thay đổi nhanh chóng của ngày hôm nay, mà ngược lại còn chìm vào việc tự trách bản thân vô cùng. Tôi thật là ích kỷ, thật là đê tiện. Tôi lại yêu người mà em gái mình luôn thầm yêu, thậm chí đau khổ tới mức tự sát vì anh ấy. Tôi không dám tưởng tượng nếu có một ngày Châu Nguyệt biết chân tướng thì tình hình sẽ thế nào. Ôi Thượng Đế ơi, Chúa Trời ơi, xin hãy để chân mệnh thiên tử của nó sớm xuất hiện đi. Ngày hôm sau tôi dậy sớm, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã rực rỡ chan hòa. Sau khi rửa mặt, chải đầu gọn gàng, tôi xuống tầng đi làm. Trong lòng nhớ mãi không quên, người đó có lẽ đang ngồi ở quán Starbucks, đợi tôi. Tôi liền dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Tới tầng 1, nhìn thấy Tả Huy đang mở cửa, anh ta nhìn về phía tôi, biểu hiện mong chờ. Nhớ tới kỳ thi viên chức của Châu Nguyệt, tôi nhiệt tình chào hỏi anh ta. Đi làm à? Anh ta ngạc nhiên, lập tức gật đầu. Ừ, hôm nay em đi sớm thế. Vâng, văn phòng có cuộc họp. Anh ta trầm lặng, tôi đột nhiên quay đầu. Việc Châu Nguyệt thi nhờ anh giúp đỡ. Anh sẽ cố gắng hết sức. Tôi cười với anh ta, giơ tay chặn một chiếc taxi trống. Xe tới gần quán Starbucks, tôi xuống trước. Bước tới cửa nhìn, xe Lâm Khải Chính quả thật dừng ở bên lề đường. Tôi thò đầu nhìn, anh ngồi trước cửa sổ, đọc một số giấy tờ, không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đứng trong dòng người và xe đi lại vội vàng của một buổi sáng sớm, nhìn chăm chú từ xa người đang đợi tôi sau cửa sổ. Anh mặc áo sơ mi dài tay, màu sợi đay, dáng vẻ tĩnh lặng. Ánh mặt trời trên người anh khiến anh có phần rạng rỡ. Nhìn anh, tôi đột nhiên sinh ra cảm giác hèn mọn, nghĩ tới cái gì đạo đức, cái gì bản lĩnh của tôi. Châu Vũ mà có thể khiến nhân vật cỡ này hằng ngày chờ đợi ư? Rất lâu sau tôi lấy lại tinh thần, bước vào quán. Anh Phó đang ngồi bên bàn cạnh cửa, mỉm cười gật đầu với tôi. Tôi đi về phía trước, anh vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho tới khi tôi ngồi đối diện anh mới giật mình. Biểu hiện đó giống như đứa trẻ phạm làm sai, có chút thẹn thùng. Sao em biết anh ở đây? Em không biết, em chỉ định vào uống cốc cà phê. Anh thường tới đây à? Thi thoảng tới. Có những việc không cần để đối phương biết, cách nghĩ của chúng tôi không hẹn mà tương đồng. Uống gì, anh mời. Anh uống gì, em uống đó. Anh uống cà phê đen, có thể em sẽ cảm thấy hơi đắng. Gọi em cốc cappuccino nhé. Được ạ. Cà phê đưa lên bàn, trên đó nổi lên bọt mịn. Tôi uống một ngụm, ngước mắt nhìn anh mỉm cười. Anh giơ tay ra, lau bọt trên miệng tôi và hỏi. Bình thường có uống cà phê không? Ít khi uống, uống không quen. Đi theo anh sẽ học được uống cà phê. Không bằng đổi lại, anh đi theo em sẽ học được cách uống trà. Được. Ngồi một lúc tôi nói. Em phải đi rồi, Buổi sáng văn phòng có cuộc họp, thảo luận lại vấn đề phân chia công việc. Có gì thay đổi không? Sau này toàn bộ nghiệp vụ công ty các anh do Cao Trường Kỳ phụ trách, em sẽ tiếp nhận công việc cố vấn của một ngân hàng. Anh dựa người về phía sau, dường như có chút thất vọng. Vì sao? Bây giờ còn cần làm như vậy không? Càng cần chứ, nếu em làm sai, anh sẽ mắng em thế nào đây? Anh chưa bao giờ mắng nhân viên. Anh nhún vai mỉm cười, đứng lên cùng tôi ra khỏi quán cà phê. Hai người đi bên đường, tôi giơ tay tạm biệt anh, sau đó băng qua đường tới chỗ đối diện. Quay đầu anh vẫn đứng trước xe nhìn về phía tôi. Tôi lại vẫy vẫy một lần nữa với anh mới lên xe lái đi. Có người nhìn mình qua đường, cảm giác đó thật là tốt. Tôi mang tâm trạng vui vẻ bước vào cuộc họp. Mọi người đã đầy đủ rồi, tôi cười hi hi. Cao Triển Kỳ ngồi bàn đối diện, vùi đầu đọc tờ báo, thở ơ với việc tôi đến. Tôi bước tới, giật lấy tờ báo trong tay anh ta nói. Xem cái gì thế? Tôi cũng muốn xem. Lúc này, chủ nhiệm Trịnh tuyên bố cuộc họp bắt đầu. Cao Triển Kỳ đặt tờ báo dưới khuỷu tay. Tôi lại giơ tay ra giật, muốn xem có tin tức gì hay. Nhưng anh ta nắm chặt. Tôi âm thầm giơ tay ra cù anh ta. Đây chính là điểm yếu của anh ta. Quả nhiên anh ta vừa cong người, tôi liền giật lấy tờ báo. Tôi đưa tờ báo cho Cao Triển Kỳ. Này, chả anh, tôi còn tưởng có thứ gì hay chứ. Chẳng qua là vài mục quảng cáo. Tôi đang xem thông báo tìm bạn trăm năm. Có gì hay không? Giới thiệu cho tôi với. Cô á? Không được đâu. Yêu cầu của cô cao quá. Tôi giơ đầu ngón tay nói. Yêu cầu của tôi vô cùng thấp. Chỉ có ba thứ. Một là nam. Hai là còn sống. Ba là chưa già. Cao Triển Kỳ xì một tiếng ra khỏi phòng họp. Bỗng nhiên anh ta quay phắt người lại, chăm chú nhìn tôi rồi hỏi. Hôm qua 10:50, tôi gọi tới nhà cô. Châu Nguyệt nói cô vẫn chưa về. Tôi sững người ấp a ấp úng. Tôi đi thẩm mỹ viện, đi làm thẩm mỹ. Ngồi xe BMW đi à? Cao Triển Kỳ dùng khẩu khí có phần sắc nhọn. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Tôi qua cô xuống xe. Tôi quay đầu lại bên đường phía kia. Đúng lúc nhìn thấy BMW của Lâm Khải Chính đỗ cạnh cô. Cô không cần nói với tôi là người khác lái xe của anh ta. Vì tôi biết anh ta chưa bao giờ để cho người khác chạm tay vào. Bị anh ta phát hiện, thảm rồi. Loại này sớm muộn cũng bị người đời biết. Lòng tôi có vài phần chán nản, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều với anh ta. Tôi dũng cảm ngẩng đầu nói. Xin anh ít để ý chuyện của tôi đi. Nói xong tôi quay người chuẩn bị rời đi. Anh ta chạy lên trước chặn tôi lại, cho tay ra phía sau, đóng cửa phòng. Cô có thể giải thích chút đi. Ví dụ như anh ta tìm cô vì việc công ty. Ví dụ như anh ta thông báo cho cô ngày mai họp này. Ví dụ như cô có thứ gì đó rơi trên xe của anh ta. Cô chính là không muốn giải thích gì với tôi hả? Chẳng có gì hay để giải thích cả, không liên quan đến anh. Châu Vũ, cô nói thật đi. Cô thực sự đến với anh ta đấy à? Trong lòng tôi cũng có phần mâu thuẫn, nhưng phủ nhận chẳng thể giải thích được tất cả vấn đề. Tôi không muốn xây dưa chuyện riêng với anh ta. Tôi cùng ai là tự do của tôi. Nhưng câu trả lời của tôi lại ngầm thừa nhận sự suy đoán của anh ta. Sắc mặt anh ta trở nên hoàn toàn thất vọng. Tôi sớm đã phát hiện hai người có chút gì đó không bình thường. Hóa ra quả đúng như vậy. Châu Vũ, cô điên rồi. Cô điên rồi. Người đàn ông đó sắp kết hôn rồi. Cô còn ở bên cạnh anh ta. Cô tưởng cô là ai? Cô tưởng anh ta sẽ kết hôn với cô vì cô? Cô tưởng anh ta sẽ thực sự sẽ lấy cô? Cô đừng hy vọng hão huyền. Nghĩ đến một ngày có thể gả vào nhà giàu sang quyền quý. Cô không có cái số đỏ đấy đâu. Lời lẽ của anh ta thật cay nghiệt. Tôi không còn lời nào để đáp lại. Chỉ muốn rời ngay khỏi cái căn phòng này. Anh ta chặn cửa nói tiếp. Cô tỉnh táo lại đi. Anh ta không hoàn toàn hoàn mỹ thế đâu. Anh ta cũng có rất nhiều khuyết điểm. Tiền của anh ta là do cha anh ta khống chế. Nhà của anh ta còn có ba anh em trai nữa. Sau này ai quản lý còn chưa chắc. Cô theo anh ta sẽ chỉ đau khổ. Chẳng có gì tốt cả. Châu Vũ, cô đừng u mê, không tỉnh ngộ lại đi. Tôi sẽ không theo anh ấy. Tôi sẽ không sống dựa vào anh ấy. Vậy vì sao cô ở cạnh anh ta? Cô yêu anh ta rồi ư?

ánh sáng mờ mờ phát ra từ đĩa trong bóng tối, ánh lên gương mặt chúng tôi. Cho dù tôi cố gắng một cách mù quáng, nhưng vẫn có tâm sự không thể vứt đi, chắn giữa tôi và anh, nuốt mất niềm vui trong tình yêu. Tôi không để anh đưa tới giao lộ thường ngày, còn thiếu vài trăm mét tôi liền xuống xe. Anh đuổi theo ôm chặt lấy tôi cố gắng mở mắt. Sợ nước mắt không nghe lời mà rớt xuống. Tôi cười nói tạm biệt với anh, thấy tâm trạng tôi tốt hơn, anh mới yên tâm lái xe rời đi. Tôi nghĩ tôi yêu anh ấy, nếu không sao tôi có thể giấu buồn đau vào nơi sâu thẳm của trái tim, để chỉ mỉm cười với anh ấy. Cao Triển Kỳ ra sức ngăn cản Châu Vũ, khuyên cô rời xa Lâm Cải Chính, nhưng trái tim Châu Vũ đã chiến thắng lý trí, nên cô vẫn cố quên đi những rào cản giữa hai người. Liệu tình cảm ấy có được đền đáp xứng đáng hay không? Mời các bạn nghe tiếp phần sau nhé!